Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Quỷ Thôn Săn Thú. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung gắt gao mà đi theo đội ngũ mặt sau. Vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lúc này, hắn nội tâm sớm đã sông cuộn biển gầm lên. Vô tận sát khí ở hắn trong lòng quanh quần, mà ở hắn bên người. Một khác chỉ quỷ vật thỉnh thoảng dùng đôi mắt ở Tần Cung trên người nhìn quét. Trong mắt toàn là không thể tưởng tượng biểu tình. Quỷ nghịch, ngươi thế nhưng khiêng lấy Quỷ Lệ đại nhân 3 lần công kích. Con quỷ kia vật rốt cuộc nhịn không được. Mở miệng hỏi, Quỷ Lịch là người nào? Tần Cung đột nhiên quay đầu hỏi. Hừ, nói nhỏ chút, ngàn vạn đừng bị Quỷ Lệ đại nhân nghe được. Hắn quyền lợi rất lớn. Có thể tùy tiện xử tử chúng ta những người này. Con quỷ kia vật mở miệng nói. Ngươi tên là gì? Cùng ta nói sao sao chung sự tình đi. Ta là mới tới. Tần Cung sắc mặt hòa hoãn xuống dưới. Mở miệng nói. Ta kêu Lải Nhải Quỷ. Đã ở sao sao sinh sống mấy trăm năm. Xem như một con thâm niên quỷ. Ngươi hỏi ta liền hỏi đối quỷ. Hiện tại, ta liền cùng ngươi nói một chút sao sao tình huống. Cái này quỷ vật không hổ kêu Lải Nhải Quỷ. Lại nói tiếp liền không để yên. Bất quá, hắn cũng đem Tần Cung muốn biết đều nói ra. Cái này sao sao ở vong linh thế giới đã tồn tại có vô số năm tháng. Truyền thuyết, sao sao chung trong lịch sử đã từng xuất hiện mà 7 vị quỷ vương. Này 7 vị quỷ vương đều trước sau tiến vào vong linh thế giới chỗ sâu trong đi. Không còn có trở về. Mà này mặc cho quỷ vương chính là ở sao sao chung trưởng thành lên. Bất quá, hiện tại thực lực của hắn còn không có đạt tới có thể thâm nhập đến vong linh thế giới chỗ sâu. Trong cảnh giới, cho nên tạm thời còn không có rời đi. Có thực lực ở cái này sao sao chung tu luyện quỷ hồn. Không chừng khi đều phải xuất ngoại tiến hành săn thú. Cái gọi là săn thú. Chính là đi xa cổ trên chiến trường bắt giữ viễn cổ tàn hồn hoặc là một mình tu luyện trung trường. Thành lên quỷ hồn hồn thể. Bắt giữ viễn cổ tàn hồn về chính mình sở hữu. Chờ săn thú hoàn thành lúc sau. Thả về đến chính mình quỷ ốc bên trong. Lưu trữ ngày thường tu luyện sử dụng. Mà cường đại tán tu hồn thể muốn nộp lên cấp bổn khu vực nội tổ trường. Cùng hắn tu luyện sử dụng. Sao sao từ dưới đến thượng. Cùng sở hữu 7 cái khu vực. Đệ thất khu vực là quỷ vương cư trú đại điện. Ở tình hình trung hạ, quỷ vương đối thấp cực hồn thể đều không có cái gì hứng thú. Liền giống như thấp vùng địa cực vực quỷ lệ cường đại như vậy quỷ hồn. Quỷ vương đều khinh thường một cố. Nhưng nếu có cường đại quỷ hồn trưởng thành lên, quỷ vương mới có thể đem nó trảo trở lại đại điện bên trong. Tiến hành cắn nuốt, cùng hắn tu luyện. Tăng lên hắn tu vi. Bất quá, cường đại quỷ hồn cũng có thể hướng quỷ vương đưa ra khiêu chiến. Có thể chiến thắng quỷ vương. Liền phải đi đem quỷ vương cắn nuốt rớt. Trở thành sao sao tân quỷ vương. Đương nhiên, loại tình huống này ở sao sao trong lịch sử cơ hồ liền không có phát sinh quá. Quỷ vương sẽ không ngốc đến làm sao sao chung quỷ hồn chân chính trưởng thành lên. Chỉ cần đạt tới nhất định cảnh giới. Còn ở hắn khống chế năng lực phạm vi là lúc, liền sẽ lựa chọn cắn nuốt rớt cường đại quỷ hồn. Nói trắng ra là, sao sao chung quỷ hồn chính là quỷ vương quyển dưỡng. Chờ trưởng thành lên lúc sau, cung hắn tu luyện chi dùng. Nghe xong Lải Nhải Quỷ nói sau, Tần Cung khó hiểu mà mở miệng hỏi. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi vì cái gì còn muốn lưu tại sao sao chung đâu? Không ở tại chỗ này xong có thể thế nào? Vong linh thế giới quỷ tộc sao sao san sát. Nếu không gia nhập sao sao. Chỉ có bị cái khác sao sao chung quỷ vật cấp bắt đi cắn nuốt. Phi sao sao chung quỷ hồn. Ở vong linh thế giới cơ hồ là vô pháp sinh tồn. Mà đầu phục sao sao liền không giống nhau. Trừ bỏ có thể được đến sao sao bảo hộ ngoại. Còn có thể ở chỗ này an tĩnh tu luyện. Không cần lo lắng bị chộp tới nguy hiểm. Đến nỗi tu luyện đến có thể làm quỷ vương động tâm cắn nuốt cảnh giới. Đó là vạn chung vô nhất quỷ hồn mới có thể đạt tới cảnh giới. Cho nên, đại đa số quỷ hồn căn bản không cần lo lắng. rốt cuộc hồn lực tu luyện quá khó khăn. Bởi vậy, trước chọn sinh hoạt ở sao sao chung mới là an toàn nhất lựa chọn. Ở kế tiếp Nhật Tử, Quỷ Lệ xuất lĩnh sao sao chung cấp thấp quỷ vật xuyên qua một mảnh lại một mảnh viễn cổ chiến trường. Bắt đầu bắt giữ viễn cổ tàn hồn. Tu vi tới rồi cái này sao sao chung quỷ hồn. Đối với giống nhau nhỏ yếu viễn cổ thần hồn đã mất đi hứng thú. Bọn họ chỉ chọn tương đối thích hợp chính mình tu luyện cấp bậc cao một ít viễn cổ tàn hồn tiến hành bắt giữ. Bất quá, Tần Cung cùng bọn họ bất đồng. Chỉ cần là viễn cổ tàn hồn, hắn liền chào. Bởi vì hắn có được hồn lực tu luyện pháp môn. Chỉ cần có hồn lực, hắn liền có thể cường đại chính mình. Cứ như vậy, Tần Cung thu nhận thần trong thôn này đó cấp thấp quỷ hồn vô tận cười nhạo. Bất quá, Tần Cung lại vẻ mặt bình tĩnh. Hắn một bên bắt giữ viễn cổ tàn hồn, một bên cắn nuốt tiến hành tu luyện. Cũng không giống cái khác quỷ hồn như vậy. Nhưng chờ đến bế quan khi mới có thể chậm rãi cắn nuốt viễn cổ tàn hồn. Tiến hành luyện hóa tăng lên chính mình tu vi. Trong lúc này, chúng quỷ hồn cũng từng gặp được quá một mình tu luyện trung cường đại hồn thể. Này đó hồn thể cũng không phải Tần Cung chờ này đó quỷ hồn có thể trêu chọc đến khởi. Bởi vậy, ở đối như vậy hồn thể tiến hành vây công chung, có không ít quỷ hồn trước sau ngã xuống. Bất quá, chết đi đồng dạng hồn thể Tần Cung chờ quỷ lại không có quyền cắn nuốt. Đều phải về tổ trưởng Quỷ Lệ sở hữu. Ở sao sao chung chúng quỷ vật thật sự không có biện pháp bắt giữ đến cường đại hồn thể. Quỷ Lệ giống nhau sẽ không làm sao sao chung quỷ vật có quá lớn thương vong. Hắn sẽ trực tiếp ra tay đem hồn thể bắt giữ. 3 tháng thời gian, đối với chúng quỷ hồn tới nói là vô cùng vất vả. Bọn họ chỉ có thể ở nghỉ ngơi thời điểm khôi phục một chút hồn lực. Căn bản không chiếm được tu luyện thời gian. Nhưng Tần Cung lại không trì hoãn tu luyện. Hắn hồn lực tu luyện pháp môn vẫn luôn mở ra. Có thể không ngừng cắn nuốt viễn cổ tàn hồn hoặc là hấp thu cổ trên chiến trường tự do với không. Trung tinh thuần hồn lực. Bởi vậy, hắn tu vi không chỉ có không có đình trệ. Tương phản, này 3 tháng chung, tu vi thế nhưng ở thẳng tắp tăng lên bên trong. Trong lúc này, Tần Cung đám người cũng thỉnh thoảng lại gặp được cái khác thần trong thôn quỷ hồn đội ngũ. Bọn họ đồng dạng là ra tới săn thú. Bất quá, thần thôn chi gian quỷ hồn cũng không có phát sinh quá xung đột. Tình hình trung hạ, nhìn đến mỗ phiến khu vực săn bắn bị cái khác sao sao người chiếm cứ. Mặt khác sao sao quỷ hồn đội ngũ liền sẽ tự động rời đi. Tần Cung không ngừng cùng với nó quỷ hồn tiếp xúc. Hiểu biết vong linh thế giới hết thảy tình huống. 3 tháng xuống dưới, hắn đối vong linh thế giới đã có một cái đại đến hiểu biết. 3 tháng săn thú hoạt động viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người thu hoạch bỉ phong. Đặc biệt là Tần Cung. Trừ bỏ cắn nuốt đại lượng viễn cổ tàn hồn ở ngoài. Hắn từ cấp thấp đến cao cấp viễn cổ tàn hồn bắt giữ đến so những người khác cao hơn gấp mấy trăm. Lần không ngừng. Bất quá, Tần Cung cách làm cũng lệnh cái khác quỷ vật thập phần trơ trẽn. Đối với này đó không có hồn lực tu luyện pháp môn quỷ vật tới nói. Quá mức cấp thấp viễn cổ tàn hồn đối bọn họ đã không có tác dụng quá lớn. Trở lại quỷ đoạt, phán quan lại ở sổ sách thượng tiêu trừ không ít quỷ hồn tên. Bọn họ đều là ở săn thú trung hy sinh hồn thể. Nhìn đến Tần Cung bình an trở về, phán quan thập phần cao hứng. Trước mặt mọi người người toàn bộ tan đi lúc sau, hắn cũng không có lập tức rời đi. Mà Tần Cung cũng đem che giấu xuống dưới mấy chỉ cường đại hồn thể đưa cho phán quan. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.